Sư huynh, rất vô lương. Quyển 1 chương 27, ăn miếng trả miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấp ba ta cho ngươi gấp ba ngân lượng, ngươi bán nó cho ta. Vì có được từ thảo linh chi, Đỗ Ngữ Điệp không tiếc xuất nhiều máu, tiếp tục trả giá gấp ba. Vì từ thảo linh chi hơn 500 năm, nên tiên linh phường mới ra giá 5 vạn lượng. Nàng nguyên bản là từ nơi này đi ngang qua, lâm thời quyết định lại đây nhìn một cái, nào đâu biết rằng lại thấy được bảo vật quan trọng chính mình cần đến. Đáng tiếc lúc ấy nàng không mang theo nhiều bạc như vậy. 5 vạn lượng, gấp 3 lên chính là 15 vạn lượng. 15 vạn lượng là một khoản không nhỏ. Đỗ Ngữ Điệp lại một lần nữa hối hận, lúc ấy chính mình vì cái gì không báo ra danh hào biểu ca, để cho bọn họ đem từ thảo linh chi đưa đến trong phủ hoàng tử đi. Hiện tại cũng sẽ không tiện nghi cho tiện nữ nhân này. Nhìn bộ dáng nàng đối với từ thảo linh chi trong tay chính mình tình thế bắt buộc, bên trong phượng mâu Tần Lạc Y hiện lên hào quang sắc bén chợt lóe rồi biến mất, mỉm cười, chậm rãi nói. Không bán, ngươi trả ta giá gấp 10 lần, ta cũng sẽ không bán. Đỗ Ngữ Điệp tức giận đến ngực đều phập phồng kịch liệt, cắn chặt môi chuyển hướng tới vẻ mặt Sở Dật Tu khó lường ở một bên, ánh mắt Sở Dật Tu vẫn dừng trên người Tần Lạc Y có chút đăm chiêu, cũng không có ý tứ giúp nàng nói chuyện. Trong lòng nàng một trận khổ sở, lấy tính tình biểu ca trước mặt mọi người, tất nhiên sẽ không dung túng nàng cường ngạch lấy đến, chỉ phải nhịn khí tiếp tục nói. Vậy ngươi phải như thế nào mới bằng lòng bán cho ta? Chấm, Tần Lạc Y trong lòng nhàm chán, nàng so với Đỗ Ngữ Điệp cao hơn, hai người đứng chung một chỗ chỉ so về điểm khí thế nàng liền so với Đỗ Ngữ Điệp cao hơn một cái đầu, nhìn nàng rất có ý tứ hàm xúc trên cao nhìn xuống. Ha ha cô nương, chẳng lẽ còn không hiểu được ý tứ của ta? Ta đã nói ra rõ ràng như vậy, từ thảo linh chi này ta có chỗ hữu dụng, không bán. Nếu không phải nàng là biểu muội Sở Dật Tu, nếu nàng không cho hai người này mặt mũi, khiến cho Sở Dật Tu chú ý, lặng lẽ phái người đi thăm dò nàng. Nàng đã sớm chạy lấy người, làm sao còn có thời gian cùng nàng nói lâu như vậy. Đỗ Ngữ Điệp tức giận đến âm thầm cắn răng, trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn, bất quá không đợi người thấy được đã rất nhanh mất đi, bàn tay mềm mại trong tay áo nắm chặt. Biểu muội, nếu vị cô nương này cũng muốn từ thảo linh chi, chúng ta liền đến trên lầu đi xem đi, cũng không nhất định không phải từ thảo linh chi thì không thể, dược liệu trong tiên linh phường linh đều là thứ hiếm có, ngươi tiếp tục một lần nữa chọn mấy thứ tốt lắm. Nhìn bộ dáng nữ tử trước mặt vẫn luôn hoàn toàn bỏ qua chính mình, sâu thẳm trong mắt Sở Dật Tu hứng thú càng đậm. Khóe môi hơi lãnh tình dơ lên một độ cong nhỏ, như hoa quỳnh vừa hiện quá mức ngắn ngủi khiến cho người ta căn bản không thể nhìn thấy, sau lặng yên không một tiếng động biến mất như chưa từng có. Hắn từ lâu đã nhìn ra trên người nữ tử này không có linh lực. Cũng không biết lấy từ thảo linh chi có linh lực dư thừa này có tác dụng gì. Cũng có lẽ căn bản không phải nàng dùng, mà trưởng bối trong nhà nàng cần. Nghĩ đến đây, không đành lòng để biểu muội tiếp tục khó xử nàng, nên mở miệng đem biểu muội gọi đi. Đỗ Ngữ Điệp nghe vậy, trong lòng lại không cam, bất quá ở trước mắt bao người, cũng chỉ tránh thân mình ra trơ mắt nhìn Tần Lạc Y thong dong từ bên cạnh mình đi qua, y phục hạnh sắc tinh xảo, ở trước mắt nàng xẹt qua độ cong duyên dáng, chói mắt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt hiện lên một chút sát khí tàn nhẫn, thừa dịp mọi người không chú ý, ngón tay nhẹ nhàng vừa động một đạo linh lực rất nhỏ, đột nhiên hướng đến dưới chân Tần Lạc Y. Trong cơ thể Tần Lạc Y không có bao nhiêu linh lực, bất quá nàng ở thời điểm hiện đại, là một tu luyện giả đột phá cảnh giới tiên thiên, ngũ cảm cực kỳ sâu sắc, dao động nhỏ bé đột nhiên mà đến, làm cho trực giác nàng nhận ra nguy hiểm, khóe mắt lại đảo đến Đỗ Ngữ Điệp trong mắt ẩn ẩn hào quang đắc ý, trong lòng vừa động, đột nhiên kinh hô một tiếng, lảo đảo một cái, mắt thấy thân thể sẽ hướng tới dưới lầu ngã xuống. Cách chương.